Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 30, Tố Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạc Thần tại Mặc Nguyệt cùng Yên Phù Quang trợ giúp hạ liền người mang ghế tựa tiến vào đình. Dựa theo lễ nghi, hắn hướng về Xích Tùng trưởng lão hành lễ. Xích Tùng trưởng lão rối trá nặn ra một cái nụ cười. Giả mù sa mưa nói: "Hạc Thần, nghe nói ngươi bị thương, ta mấy ngày nay bận bịu sự vụ, cũng không rảnh tới thăm ngươi. Ngươi sẽ không trách sư thúc đi. Đệ tử chỉ là tiểu thương, không đủ sư thúc quan tâm. Sư thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lý Hạc Thần đi thẳng vào vấn đề, lười cùng hắn tái khách sáo. "Hạc Thần, ngươi mấy ngày nay đều tại dưỡng thương. Tin tức không linh thông ta cũng không trách ngươi. Không biết ngươi có biết Luận Kiếm Đại Hội một chuyện?" Xích Tùng trưởng lão đạo: "Ta nghe nói Lăng Hàn chọn ngươi làm hắn đi theo chi nhân. Ngươi cũng biết Luận Kiếm Đại Hội chính là thiên hạ môn phái tu tiên chọn lựa anh tài thịnh hội. Phàm là tại 10 năm một lần Luận Kiếm trong đại hội thủ thắng chi nhân, đại thể đều là môn phái trưởng môn người thừa kế. Có thể nói, Luận Kiếm Đại Hội thứ nhất chính là ngồi trên tông chủ vị trí lợi thế. Sư thúc, ngươi hy vọng ta giúp Nghiêm thư rút đến thứ nhất." Lý Hạc Thần nói thẳng ra Xích Tùng trưởng lão tâm tư. "Ha ha, Hạc Thần, ngươi quả nhiên vẫn là thẳng thắn sảng khoái. Ta đơn giản nói thật cho ngươi biết đi. Sư tôn của ngươi say mê tu đạo, sớm đã có thoái vị chi tâm. Mà sư đệ của ngươi Lăng Hàn, tuổi còn quá nhỏ, khó có thể làm chức trách lớn. Còn ngươi, tình huống của ngươi chính ngươi cũng rõ ràng. Phóng tầm mắt môn phái, có thể kế thừa ngươi sư tôn tông chủ đại vị đệ tử, chỉ có Nghiêm thư. Sáng Nghiêm thư trở thành tông chủ, ngươi đối với hắn leo lên tông chủ đại vị có lớn lao công lao. Đến lúc đó phó vị trí tông chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lăng Hàn cũng sẽ vì ngươi mà quang vinh, tiếp nhận mới lên cấp trưởng lão vị trí. Chuyện này đối với ngươi là cơ hội tốt nhất. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, cho ta một cái hồi phục." Xích Tùng trưởng lão lôi kéo Lý Hạc Thần nói: "Đa tạ sư thúc tiến cử. Chuyện này ta không cần cân nhắc." Lý Hạc Thần chắp tay đạo: "Ta nhất định sẽ tận lực phụ tá Nghiêm thư sư huynh." "Ha ha ha ha ha. Hạc Thần, ngươi quả nhiên thức thời vụ nhiều hơn. Ta biết Lăng Hàn tối nghe lời ngươi. Như vậy lần này Luận Kiếm Đại Hội, ngươi cũng hảo hảo khuyên hắn một chút. Cần phải giúp đỡ thư nhi thủ thắng." Xích Tùng trưởng lão đại lực vỗ vỗ Lý Hạc Thần vai: "Ngươi còn nhỏ tuổi, liền tại ngươi sư tôn giúp đỡ hạ luyện hóa Mặc Nguyệt kiếm linh, tương lai thư nhi luyện hóa Đàm Ảnh kiếm linh, ngươi có thể phải hảo hảo giúp hắn một chút a." Đàm Ảnh kiếm linh, Lý Hạc Thần trong lòng hơi động, không nghĩ tới Xích Tùng trưởng lão như vậy tham lam, liền Đàm Ảnh thần kiếm đều phải chia sẻ. Vì vậy nói, đây không phải là Lăng Hàn bội kiếm. Đàm Ảnh, Mặc Nguyệt chính là thiên hạ chí bảo, chỉ có tông chủ mới có thể bội đến nắm giữ. Ngươi sư tôn đem Mặc Nguyệt tặng cùng ngươi, là thương chân ngươi tàn phế. Mặc Nguyệt dĩ nhiên luyện hóa kiếm linh, nhận thức ngươi vi chủ. Ta cũng không thể đoạt người vẻ đẹp, thế nhưng Đàm Ảnh chưa luyện hóa. Nếu như Lăng Hàn có thể chủ động nhường ra Đàm Ảnh, kia không thể tốt hơn. Nếu là hắn không chịu, tương lai thư nhi làm tông chủ cũng không cho phép hắn làm chủ. Ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục hắn nhường ra Đàm Ảnh tặng cùng thư nhi. Xích Tùng trưởng lão nói: "Hảo, ta sẽ thuyết phục hắn." Lý Hạc Thần liền dứt khoát đồng ý. "Ha ha ha ha, Hạc Thần, ta thật là yêu thích như ngươi vậy cá tính sảng khoái. Đến, sư thúc mời ngươi một chén rượu." Xích Tùng trưởng lão mặt mày hớn hở, tự mình cấp Lý Hạc Thần rót một chén rượu. "Sư thúc, ta có thương tổn tại ngươi, không thể uống rượu." Lý Hạc Thần tiếp nhận rượu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn vốn là cũng sẽ không uống rượu. Xích Tùng trưởng lão nhất thời lộ ra không vui thần sắc, nghĩ thầm tiểu tử này xưa nay là cái đâm đầu, nhiều lần cùng Nghiêm thư đối nghịch, lần này đáp ứng sảng khoái như vậy, nói không chắc có trò lừa. Mà nhìn hắn có phải là thành tâm, nếu như có mang nhị tâm, liền cấp tốc giải quyết Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn này hai cái gieo vạ. tỉnh bọn họ ngày sau gây trở ngại chính mình đoạt quyền. Nếu như Lý Hạc Thần thật sự ham muốn quyền thế, vì chính mình làm việc, vậy trước tiên lưu hắn một con chó mệnh. Đãi tương lai Nghiêm Thư leo lên tông chủ một vị, trở lại trừng trị này người què. Xích Tùng trưởng lão lần này cùng Lý Hạc Thần bí mật đàm phán, cũng không để cho Yên Phù Quang tránh né. Có thể thấy được Yên Phù Quang lúc này xác thực là tâm phúc của hắn thân tín. Lý Hạc Thần đặt ở trong mắt, ký ở trong lòng. Đãi Lý Hạc Thần trở về thời điểm, mưa đã tạnh. Lý Hạc Thần rời đi đình không bao lâu, bỗng nhiên đối Mặc Nguyệt nói, dẫn ta đi gặp Lăng Hàn. Xử lý xuất hành công việc Lăng Hàn mấy ngày nay thật là bận rộn. Chủ yếu là cân nhắc đến tình huống thân thể đặc thù sư huynh xuất môn. Nhất định muốn chuẩn bị chu toàn mới không còn nhượng thân tàn phế sư huynh cảm thấy rất nhiều bất tiện. Hắn vốn là chuẩn bị buổi trưa hồi chính mình Hàn Mai Hiên bên trong. Nhượng người hầu chuẩn bị chút cơm nước tùy tiện ăn. Buổi chiều tiếp đi làm. Không nghĩ trở lại Hàn Mai Hiên bên trong, thì có tôi tớ bẩm báo. Nói sư huynh đến, trong lòng hắn cả kinh. Sư huynh từ không dễ dàng đến mình Hàn Mai Hiên, làm sao đột nhiên đến thăm. Vì vậy hắn vội vã đi nghênh đón. Chỉ thấy Lý Hạc Thần dĩ nhiên tại trong thư phòng chờ đợi. Lúc này mưa to mới vừa đình, Lý Hạc Thần liền ngồi ở chỗ này. Chắc là Mạo Vũ đến đây. Hắn biết đến trời mưa xuống khí sư huynh bởi vì phần còn lại của chân tay đã bị cụt đau nhức từ không dễ dàng ra ngoài. Dùng tình huống thân thể của hắn làm sao chịu được chạy đến phía bên mình đến. Lăng Hàn không nhịn được nói. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Ngươi sao lại tự mình đến đây? Ngươi đã nói luyện hóa đàm ảnh kiếm linh một chuyện. Ta nghĩ cải lương không bằng bạo lực. Không bây giờ muộn ngươi ta đồng tâm hiệp lực. Luyện hóa đàm ảnh kiếm linh. Lý Hạc Thần lạnh nhạt nói. Chuyện này, luyện hóa kiếm linh không chuyện nhỏ. Thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Sư huynh hiện tại tình trạng thân thể không tốt. Không bằng chuyện này tái gác lại một quãng thời gian nói sau đi. Lăng Hàn nói. Luyện hóa kiếm linh xác thực cần thiết tương đương tu vi thâm hậu công lực. Thậm chí có chết khả năng. Thế nhưng nếu như dùng cổ pháp tập hợp hai người lực lượng luyện hóa, tỷ lệ thành công đem tăng lên rất nhiều. Năm đó sư tôn vì ta luyện hóa Mặc Nguyệt, dùng chính là cái này biện pháp. Lý Hạc Thần nói, sư tôn công lực sâu đậm dày vô cùng. Há lại là hai người chúng ta có thể thớt đến. Sư tôn hiện tại vẫn còn đang bế quan. Sư huynh, ta xem chuyện này không cần thiết vội như vậy. Luyện hóa thất bại phản phệ lực lượng cự đại. Vạn nhất sư huynh xảy ra chuyện, ta không gánh được. Lăng Hàn cực lực khuyên nhủ. Lý Hạc Thần khẽ mỉm cười, xốc lên ống tay áo của chính mình. Chỉ thấy trên cánh tay hắn vết máu đầy rẫy, tạo thành luyện hóa kiếm linh huyết tế hoa văn. Luyện hóa huyết tế hoa văn trận ta dĩ nhiên mở ra. Tại ngươi không ở thời điểm, ta đã dùng máu của ta cùng đàm ảnh thần kiếm giao hòa, chuẩn bị luyện hóa kiếm linh khúc nhạc dạo. Tối nay nếu là không thể mở ra luyện linh, ta cũng sẽ hồn phi phách tán. Sư đệ, ngươi còn muốn tái tha? Lý Hạc Thần nói. Lý Hạc Thần sắc mặt quả nhiên không hề dễ dàng phát giác tái nhợt. Là mất máu dẫn đến. Lăng Hàn trong lòng hô to không ổn. Hắn kia lôi lệ phong hành sư huynh, làm sao đột nhiên muốn lấy mệnh đọ sức? Lăng Hàn khẽ cắn răng. Không nghĩ sư huynh hồn phi phách tán. Cũng chỉ có đi theo hắn. Sư huynh làm việc thật sự là quá tuyệt. Đăng bởi Lenini. Cách chương.